Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 998, chương 1000, đánh tơi bời Tần hỏi. Tác giả, Phượng Si ầm ầm ầm oanh. Tần Cung liên tiếp hướng về Tần hỏi tạp ra số đỉnh. Tần hỏi hai chỉ bàn tay to liên tục hướng về phía trước đón đánh mà đến. Số đỉnh qua đi, Tần hỏi rốt cuộc kiên trì không được. Thế nhưng bị Tần Cung sinh sôi mà từ không trung chụp lạc hướng đại địa. Oanh một tiếng tạp vào quảng trường phía trên sâu không thấy đáy đại mương bên trong. Tần Cung bàn tay vung lên. Thanh đồng cự đỉnh nháy mắt biến mất mà đi. Rồi sau đó Tần Cung thế nhưng cũng một đầu vọt vào quảng trường phía dưới sâu không thấy đáy thâm. Mương bên trong. Ầm ầm ầm oanh. Trong phút chốc, thâm mương bên trong bùn đất nháy mắt phóng lên cao. Thâm mương diện tích không ngừng mở rộng, quảng trường cũng bắt đầu như cuộn sóng giống nhau phập phồng không ngừng lên. Rồi sau đó ầm ầm nổ tung, ước chừng hơn 10 tức lúc sau, Tần Cung thân hình đảo bắn về phía cửu thiên phía trên. Mà Tần hỏi phi đầu tán phát, trạng nếu điên cuồng giống nhau tự sâu không thấy đáy hố sâu bên trong phóng lên cao. Hướng về Tần Cung đánh tới, Tần Cung thân hình liên tục quay cuồng. Lập với cửu thiên phía trên. Mà lúc này Tần hỏi cũng đuổi theo lại đây. Tập huyền tổ lục đoạn toàn bộ tu vi chí cường một quyền hướng về Tần Cung oanh kích mà đến. Lúc này Tần Cung toàn thân thần thánh uy áp từ trên trời giáng xuống, một bước về phía trước bước ra, giống giận tiếng động tận trời kêu khởi phá ngày. Theo Tần Cung tiếng giống giận vang lên, đồng dạng không hề sức tưởng tượng một quyền hướng về Tần hỏi đón lại đây. Theo Tần Cung này một quyền đánh ra, thiên địa chợt gian lay động lên, cửu thiên hơi hơi tối sầm lại, thái dương ở mọi người trong mắt nháy mắt xuất hiện đạo đạo mạng nhện vết rách. A, ở mọi người hoảng sợ bất an kêu to trong tiếng, Tần Cung cùng Tần hỏi nắm tay sinh sôi mà hám ở cùng nhau. Phanh, răng rắc. Tần Cung thân hình nháy mắt bay ngược đi ra ngoài mấy chục mét xa. Mà Tần hỏi cánh tay thế nhưng sinh sôi mà bẻ gãy. Thân thể xuất hiện đạo đạo vết rách. Thân hình giống như một cái bóng cao su giống nhau bay ngược đi ra ngoài. Huyền tổ nhị đoạn cùng huyền tổ lục đoạn đánh bừa một cái. Ở bình thường tình huống dưới, huyền tổ nhị đoạn tồn tại thân thể sẽ nháy mắt rách nát mở ra. Thậm chí thật tiếp bị giết sát. Nhưng hôm nay tình huống lại hoàn toàn tương phản. Tần Cung thế nhưng cười tới rồi cuối cùng. Hắn một quyền đem huyền tổ lục đoạn Tần hỏi thân thể cấp đánh nát. Tần Cung thân hình vừa mới dừng lại liền lại lần nữa vọt đi lên. Mà nơi này Tần hỏi tựa hồ bị Tần Cung này một quyền cấp đánh đến thanh tỉnh lại đây. Đương Tần Cung hướng hắn vọt tới hết sức, Tần hỏi hai mắt nháy mắt toát ra hoảng sợ bất an biểu tình. Thân hình nháy mắt tại chỗ biến mất mà đi. Muốn chạy, nào dễ dàng như vậy. Lúc này, Tần Cung bàn tay to nháy mắt tham nhập tới rồi trong hư không. Rồi sau đó sinh sôi mà đem tính toán bỏ chạy Tần hỏi từ trong hư không cấp sinh sôi mà xả ra tới. Rồi sau đó Tần Cung toàn thân hào quang chợt lóe, thần khí khôi giáp cùng tử thần mặt nạ bỗng nhiên gian thu hồi trong cơ thể. Một bộ màu nguyệt bạch trường bào liền xuất hiện ở hắn trên người. Nhưng kế tiếp, Tần Cung nháy mắt đối Tần hỏi tay đấm chân đá. Sử dụng chiêu thức toàn bộ đều là Tần tộc công pháp nhập môn chiêu thức, nhưng lại trực tiếp mà đơn giản. Tần hỏi toàn thân vỡ vụn, thân thể đã vô pháp thừa nhận toàn thân công lực. Ở chỉnh tràng đánh nhau bên trong, Tần hỏi tuy rằng mất đi lý trí, nhưng Tần Cung lại vẫn như cũ vẫn duy trì đầu óc thanh tỉnh. Hắn vốn là bất diệt chiến thể chi thân, thân thể cường hãn quá thần binh lợi khí. Tuy rằng thần khí thu hồi trong cơ thể, công lực không hề tăng phụ, nhưng nếu hắn thẳng vận dụng toàn thân tu vi xuất kích nói, dù cho Tần hỏi là huyền tổ sáu trọng thiên tồn tại, cũng là hữu tử vô sinh cục diện. Nhưng lúc này Tần Cung hoàn toàn chính là tự cấp Tần hỏi một ít giáo huấn. Hắn là từng quyền đến thịt, chân to tử chuyên hướng Tần hỏi bị thương chỗ đá mạnh, nhưng lại không thương này yếu hại, chỉ đem Tần hỏi đau đến đầy trời loạn lan. Mà Tần Cung cũng không có muốn dừng tay ý tứ, Tần tộc tộc nhân lại nhìn về phía Tần Cung trong ánh mắt toàn là hoảng sợ bất an biểu tình. Khủng bố quang mang liên tục lập lòe không chừng. Thẳng đến Tần Cung đem lòng tràn đầy phẫn nộ phát tiết cái không sai biệt lắm thiếu là lúc. Tần Võ thanh âm mới tại hạ phương vang lên. Hảo, đừng đánh. Thân thể hắn đã xuất hiện vết rách. Thời gian lại lớn lên lời nói. Chỉ sợ đối hắn khôi phục bất lợi. Xả giận còn chưa tính. Nghe xong Tần Võ nói sau, Tần Cung lúc này mới dừng thân tới, giơ tay đem Tần Hỏi nhiếp tới rồi bên người, đem hắn đỡ chạm hảo, mà Tần Hỏi chỉ sợ tới mức toàn thân run rẩy cái không ngừng. Tần Cung tác ác ý mà giúp đỡ Tần Hỏi sửa sang lại quần áo. Vẻ mặt cung kính, Tần Cung càng là như thế, Tần Hỏi càng là sợ tới mức lá gan muốn nứt ra. Cuối cùng chân mềm nhũn, bùm một tiếng lại lần nữa ngồi ở cửu thiên phía trên. Tiền bối, không cần sợ hãi. Chúng ta chi gian chỉ là so kỹ. Không đề cập đến sinh tử. Đến nỗi rách nát thân thể không cần lo lắng. Tần Cung dứt lời. Bàn tay vung lên. Trong phút chốc, một quả kim quang lấp lánh tam kiếp thánh đan liền xuất hiện ở hắn trong tay. Tần Hỏi là cỡ nào tồn tại. Hắn điểm này kiến thức vẫn phải có. Bất quá. Hắn nhưng chưa bao giờ có xem qua như vậy cao cấp đan ước. Tam kiếp chữa thương thánh đan. Thân thể của ngươi không những có thể nhanh chóng chữa trị. Ta còn có thể bảo hộ ngươi có thể được đến càng nhiều chỗ tốt. Tần Cung dứt lời. Đem tam kiếp chữa thương thánh đan đưa cho Tần Hỏi. Cảm ơn phó tộc trưởng. Ta đi bế quan. Chờ ta xuất quan là lúc. Tất chịu tội hướng phó tộc trưởng thỉnh tội. Tần Hỏi dứt lời. Thân hình chợt lóe, biến mất ở không trung, trực tiếp hồi tộc đi. Này cũng chính là ở trong tộc địa vị cao cả Tần Hỏi. Nếu là tộc khác người dám can đảm đem quảng trường phá hư đến như thế trình độ, cũng đối Tần tộc chính tông đệ tử tâm sinh sát cơ. Đó là tuyệt đối không có sống thêm đi xuống khả năng. Tần Hỏi rời đi, Tần Cung cửu thiên chiến trường phía trên trống rỗng đạp bộ hướng về phía dưới mà đến. Lúc này, trào ra tới tộc nhân giống như thấy quỷ giống nhau, sôi nổi về phía sau thối lui. Tần Cung rớt xuống đến mặt đất, liền hướng về Tần Võ chờ tổ tiên quỳ xuống lại. Tần Võ bàn tay vung lên, Tần Cung thân hình nháy mắt bị lấy lên. Tần Cung, không cần như thế, đại chiến một hồi, về trước trong tộc nghỉ ngơi. Hết thảy sự tình chờ đến công lực khôi phục lúc sau lại nói. Tần Võ từ trên xuống dưới đánh giá. Tần Cung, trong mắt toàn là một mảnh lửa nóng. Tạ Thiên Tổ, Tần Cung lập tức cung hạ thân đi. Về sau kêu tộc của ta trường trầm trồ khen ngợi. Đến nỗi Thiên Tổ, cao tổ như vậy xưng hô về sau liền không cần dùng. Tần Võ mở miệng nói. Là Tần Cung lập tức mở miệng nói. Ca, cái kia người xấu đi rồi sao? Lúc này... Vẫn luôn bị Tần Trụ trông chừng Tần Tiếu chạy tới. Ôm Tần Cung cánh tay hỏi. Tần Cung nháy mắt vẻ mặt cười khổ. Vuốt Tần Tiếu đầu nói. Về sau nơi này chính là nhà của chúng ta. Tất cả mọi người là nhà của chúng ta người. Không có người xấu. Hảo, Tần Trụ, Tần Cung cùng Tần Tiếu liền giao cho ngươi. Quá hai ngày ta sẽ tự chiêu thấy bọn họ. Tần Võ dứt lời thân hình tại chỗ biến mất mà đi. Mà Tần Chiêu sắc mặt có chút mất tự nhiên. Hướng về phía Tần Cung cười cười lúc sau. Thân hình cũng biến mất mà đi. Tần Trụ, không nghĩ tới ngươi đã là huyền tổ nhị đoạn cường giả. Phía trước liền Tần Phóng cùng Tần Từ đều không có nhìn ra ngươi tu vi. Hảo, theo ta đi đi. Ta cho các ngươi an bài chỗ ở. Tần Trụ vẻ mặt hưng phấn chi tình. Liền cùng Tần Dị mang theo Tần Cung đi vào thịnh thế phồn hoa bên trong cánh cửa. Các tộc nhân sôi nổi mà cho bọn hắn tránh ra con đường. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.